Chương 83, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 24. Phồn Tinh hoàn toàn không biết, xa tại ngoài ngàn dặm, còn có nhân tâm tâm niệm nhớ nhớ kỹ chính mình. Mà Giản Hân Hân cũng hoàn toàn không dự đoán được, tại tương lai không lâu, nàng còn thật có thể nhìn thấy chính mình đêm có chỗ ngộng cảnh tượng tìm đứng đắn đại phu xem bệnh sau, từ Thụy Khanh này mệnh xem như bảo vệ. Nhưng không thể làm sống lại nhi, thật tốt sinh tính dưỡng. Toàn thân mặt trắng như tờ giấy, ốm yếu, cũng không biết lúc nào năng lực tính dưỡng trở về. Mục Lao Tam đem vài cuốn sách giao đến từ Thụy Khanh trong tay, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, có chút cảm khái nói ra, nương nha, sách này nhưng thật sự quý một quyển liền muốn một hai lượng bạc, có thể làm một ngụm người ăn một năm. Khó trách từng nhà cũng khó cung người đọc sách. Nếu không phải ngốc khuê nữ dặn dò nhất định cho nàng nam nhân mua, Mục Lao Tam còn thật luyến tiếc. Từ gia tiểu tử, ngươi thân thể này xương cũng dưỡng được không sai biệt lắm, đến cùng Mục Thúc nói, kế tiếp là tính thế nào Mục Lao Tam tận lực để cho chính mình giọng điệu bình thản. Kỳ thật trong lòng nghĩ vô cùng tàn bạo hắn muốn là dám nói không cưới Phồn Tinh. Hoặc là oán giận bọn họ hai cha con nàng, thừa dịp hắn bệnh nặng thời điểm, thừa dịp hư mà vào. Hắn liền đem hắn lần nữa hướng trong sông ném, tương đương không đã cứu này vương bắt độc tử sự thật chứng minh, tương lai thủ phụ đại nhân, cầu sinh dục rất cường. Ta nghĩ trước cùng Phồn Tinh định thân, sau đó khảo khoa cử. Đợi cho công danh trong người sau, cưới nàng vì thê. Mục Thúc cảm thấy như thế nào từ Thụy Khanh đương nhiên biết, Mục Lao Tam đem Phồn Tinh xuôi đi, một mình tìm hắn câu hỏi, là muốn nghe được cái gì. Hắn đây không chỉ là đầu nảy chỗ tốt, cũng là trong lòng hắn thật nghĩ. Vốn hắn liền muốn mượn Mục gia thế, chẳng qua Mục Thúc gia ngốc khuê nữ, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt, khiến cho một tay tốt vũ lực, làm cho hắn tâm sinh lắc lư. Hiện nay, trời xuôi đất khiến dưới, hắn cùng Mục Phồn Tinh vẫn là đi tới cùng một chỗ. Hắn sẽ cưới nàng vì thê. Dù cho không có biện pháp đối với nàng sinh ra ái mộ chi tình, hắn cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng một đời một kiếp. Liên làm, báo ân cứu mạng. Tương lai thủ phụ đại nhân, mặt ngoài nhìn thành thục cổ trọng, kỳ thực trong lòng tràn đầy trung nhị hơi thở. Ngươi cho rằng hắn là ghét bỏ Phồn Tinh là cái ngốc tử, bởi vậy cảm thấy chướng mắt nàng, cảm giác mình cả đời này cũng sẽ không yêu mến nàng sao cũng không phải. Từ Thụy Khanh trong lòng nghĩ là, nam tử hán đại trượng phu, lúc này lấy kiến công lập nghiệp vì nhiệm vụ của mình đem tràn ngập nhiệt huyết tất cả đều ném chiếu vào trong triều đình, dùng hết suốt đời tâm lực, trở thành được hô phong hoán vũ nhân thượng nhân tình tình yêu thích tinh cái gì căn bản không cần để ý cho nên hắn căn bản không để ý thê tử là ai, chỉ cần là hắn không ghét, đều có thể tương kính như tân qua một đời. Mục Lao Tam cẩn thận tính toán, khuê nữ bây giờ còn nhỏ, cách cập kê còn có mấy năm. Với lúc trước dưỡng dưỡng, chờ từ Thụy Khanh khảo thủ công danh sau, tuổi tác vừa vẫn thích hợp thành thân. Vì thế lúc này liền đánh nhịp nói tốt. Xác định hôn sự, từ Thụy Khanh lại nhìn Phồn Tinh, không biết vì cái gì, liền khó hiểu hơn một loại cảm giác kỳ quái. Thường xuyên nhịn không được đi liếc nàng. Nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn nàng phồng miệng, nghiêng đầu, giống như là đang tự hỏi nhân sinh. Nhìn nàng thường thường lấy ra tiểu an vật nhi lui tới miệng đút lấy. Trong lòng thậm chí còn bước lên một loại đường xa nặng gánh cảm giác, ai, nàng nhìn vẫn còn con nít. Về sau nếu là sanh con dưỡng cái lời nói, còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai, đau đầu. Đóa hoa nhỏ, tổng xem ta. Phồn Tinh vừa ăn an vật vừa hướng siêu thần hào đặt câu hỏi, hắn phải chăng cũng muốn ăn siêu thần hào, không, hắn không nghĩ Phồn Tinh, ngươi lại đây, ta có việc nghĩ cùng ngươi thương lượng. Từ Thụy Khanh nhớ tới Lao Đại 3 năm thỉnh thoảng cay ánh mắt công chúa ôm, rốt cuộc lấy dũng khí, muốn cùng Lao Đại tham thảo một chút vấn đề này.